Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Yến Bạch Thu liền tới tiểu lầu từ sớm, mở cửa hàng như ngày thường nhóm người tiểu nhị thập phần cao hứng, chỉ lo Yến Bạch Thu đột nhiên nghĩ quẩn trong lòng, liền đóng cửa tiểu lầu không buôn bán nữa, mỗi người đều tích cực làm việc. Nơi đặt nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày đều đưa qua đây, ở đằng sau bếp vẫn là nơi cất chứa và chuẩn bị như cũ, rửa rau, thái rau, chuẩn bị mâm bát, mỗi người mỗi việc, không tính Bạch Thi công tử không nhiễm khói bụi nhân gian kia. Mọi người còn nhớ ai không nè? Này công tử Bạch Thi kia nghiễm nhiên trở thành một cái đuôi nhỏ ở phía sau của Lăng Cửu. Tựa hồ trong 3 ngày Yến Bạch Thu không ở đây, quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bậc. Canh xương, cá chiên, thịt chiên xù, các loại cải thia xào, cơm cháy và các loại nguyên liệu nấu ăn. Yến Bạch Thu vẫn như trước bận rộn tới lui, đem mấy thứ nguyên liệu cho vào nồi xào, số lượng không đồng đều chẳng mấy chốc mà dọn lên đĩa. Nguyên bản nếu có Tư Chấn Khấu ở đây, liền có thể để cho Tư Chấn Khấu làm, hắn chỉ cần tập trung làm mấy món phức tạp xử lý các nguyên liệu nấu Phật khiêu tường. Sáng sớm hôm nay Tư Chấn Khấu đã đi ra ngoài, nói là xử lý ít việc thực nhanh sẽ trở lại, đáng tiếc thời gian trôi qua nhưng chậm chạp vẫn chưa thấy Tư Chấn Khấu trở về. Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì đi, Yến Bạch Thu thất thần rất là lo lắng. Lăng Cửu cùng Thẩm Trác làm ra một bộ dáng đạm nhiên, như là chuyện gì cũng không có phát sinh, vẫn làm việc gì nên làm như ngày thường. Thấy Yến Bạch Thu lo lắng sốt ruột, Lăng Cửu vẫy vẫy tay, ý bảo cái đuôi màu trắng phía sau cách xa một chút, người nọ đang được uy thức ăn, một miệng đầy dầu mỡ, ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao chỉ cần được ăn các món ngon, nghe lời một chút cũng không thiệt không phải sao. Lăng Cửu buông đồ trong tay, lại gần Yến Bạch Thu nói. Bạch Thu đừng lo lắng, đại ca khẳng định sẽ không có chuyện gì, ngươi cũng đừng nghĩ địa vị quý phi nương nương lớn, liền có ý nghĩ sợ hãi, đây là việc trong nhà của đại ca y có thể giải quyết. Yến Bạch Thu có chút thiếu hứng thú, ân, chuyện đó ta cũng hiểu, quả nhiên không bao lâu sau Tư Chấn Khấu liền trở lại, y tiến vào phòng bếp tâm tình Yến Bạch Thu liền kiên định lại. Yến Bạch Thu thấy sắc mặt y không quá tốt cũng không biết nên nói câu gì, đơn giản liền cúi đầu làm việc. Từ khi vào bếp Tư Chấn Khấu vẫn luôn làm việc cả người đều là lửa giận tự hồ muốn đem tất cả sức lực cùng phẫn hận PS4T tiết trên các món ăn, tiếng vá sạn ma sát với nồi nghe ong ong thập phần tàn nhẫn. Cầu cầu, không có việc gì ta khẳng định sẽ xử lý tốt. Tư Chấn Khấu nói như vậy. Ngay ngày hôm sau y và Yến Bạch Thu đi ra ngoài, nữ nhân kia liền đến huyện Thái Hòa, nơi y ở sớm đã bị nữ nhân kia điều tra kín kẽ, nữ nhân kia đơn giản ở lại trong viện nhỏ muốn bắt được người, kết quả đợi một ngày một đêm cũng không thấy người về, phái người đi tra hỏi mới biết được nguyên nhân, liền phái người hùng hổ chạy tới Yến gia chất vấn cùng sỉ nhục đem Yến Bạch Sinh cùng Liễu Thanh Mai luôn thành thành thật thật dọa chết khiếp. Đây cũng là sau khi Tư Chấn Khấu từ huyện Thanh Thủy trở về, thấy thái độ của Yến Phụ Yến Mẫu trước đây đối với y không tồi lại trở nên lạnh nhạt mới biết được thái độ của bọn họ không kiên quyết không muốn đem mọi chuyện làm lớn thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm nay Tư Chấn Khấu trở về, liền đem tỷ tỷ Tu Hú Chiếm Tổ đuổi ra ngoài đường, đồng thời đối với đối phương giả mù mưa sa biểu lộ sự thống hận, mặc kệ đối phương đánh bài tình thân, vẫn là một bộ mưu quyền trục lợi kia Tư Chấn Khấu đều không thèm để ý cách chương.